Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Bere, thành phố Vân Hải Kinh tế Tài chính Đại học, tập thể hình hoạt động quán. Đường Hồng lấy ra thẻ học sinh, giao nộp một lần phí dụng liền vội vã chạy đến tập thể hình khu vực. Vẫn là ngày hôm đó lần thứ nhất luyện tập nằm đầy địa phương. Ngũ Kiệt ngồi lau mồ hôi. Tuyên Lập Tranh ôm hai tay. Hắn đến rồi. Tuyên Lập Tranh ánh mắt sáng lên. Đường Hồng, Ngũ Kiệt đứng lên. Hỏi thăm một chút. Chỉ là sắc mặt có điểm lạ. Ha ha, lại không tin ta. Đường Hồng sắc mặt hờ hững ung dung đẩy xong lần trước luyện tập trọng lượng. Mặt không đỏ không thở gấp cánh tay cũng không run rẩy. Đường Hồng ngồi thẳng lạnh nhạt nói. Quá nhẹ rồi. Ngũ Kiệt cùng Tuyên Lập Tranh hai người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không còn từ, tiến bộ lớn như vậy phạm vi, bọn họ đều kinh ngạc. Người mới học lần thứ nhất làm xong nằm đẩy nhất định sẽ bắp thịt mỏi như. Ít nhất 2-3 ngày mới sẽ khôi phục. Tuyên Lập Tranh không nhịn được hỏi. Ngươi chuẩn bị thêm bao nhiêu? Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Đường Hồng thở dài. Lại thêm 20 cây gì đi. Đó chính là hai bên cắt thêm 10 cây gì. Không đợi Ngũ Kiệt động thủ, Tuyên Lập Tranh nhảy đến bên cạnh, dùng tốc độ nhanh nhất phối tốt tấm tả, thêm đến hai bên, hướng bên trong đẩy một cái, khiến cho khó có thể bóc ra. Hắn nhìn chằm chằm Đường Hồng, chú ý an toàn, Ngũ Kiệt người giúp hắn che chở, làm tất cả sắp xếp. Đường Hồng song trưởng mở ra, chống đỡ tạ, sử dụng đấu nghiêu sĩ cách nắm. Hắn tùy ý tạ trọng lượng áp bức ở lòng bàn tay lệch dưới vị trí cùng cổ tay vuông góc. Dao, dễ như ăn cháo, Đường Hồng khóe mắt không tự giác nhảy lên. Sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số tăng cường 6 điểm. Đại biểu nằm đầy tăng trị tuyệt đối không chỉ 20 cây gì. Hí. Tuyên Lập Tranh trừng mắt lên, không có gì để nói. Hắn nhớ tới, đại học năm nhất lúc, trường học vẫn không có tập thể hình trung tâm. Hắn thường thường đi bên ngoài phòng tập thể hình, từ mới bắt đầu 20 cây di đến 60 cây di. Tiêu tốn dòng dã nửa năm, này không khoa học. Hắn nhìn chăm chú Đường Hồng cơ hai đầu cánh tay, một cái quái lạ suy đoán tái hiện ra. Người này sẽ không phải đúng là Hồng Quân chuyển thế đi. Lợi hại, cùng thời khắc đó, cho Đường Hồng che chở tạ Ngũ Kiệt cũng hút vào khí lạnh. Hắn căn bản không dùng lực, Đường Hồng một mình đẩy lên 60 cây di tạ, hơn nữa lên xuống xuống rất trôi chảy. Đường Hồng làm 7-8 tổ, két, đẩy lên tạ, đặt ở trên giá, Đường Hồng hình như rất thất vọng lắc đầu nói rằng. Ta trở lại luyện chút, lần sau tới nữa tranh thủ khiêu chiến 80 cây gì. Đại lão, Tuyên Lập Tranh cười rất cứng ngắc, nhìn theo Đường Hồng rời đi. Tuyên Lập Tranh quay đầu nhìn về phía Ngũ Kiệt. Ngũ Kiệt người thành thật khai báo, người vị này xa hữu trước đây thật chưa từng luyện, sẽ không có, luyện qua đi. Ngũ Kiệt cũng nghi ngờ không thôi, manh mới trang đại lão. Tuyên Lập Tranh lườm một cái, phòng trừng không cần 2 tháng, Đường Hồng hắn liền có thể đẩy lên 80 cây gì. Đêm lạnh, tự học phòng học, Đường Hồng đánh cái lạnh giá, cảm giác đặc biệt lạnh, lại gặp mưa lại dằn vặt xa như vậy đi bờ biển sau đó lại luyện tập nằm đẩy. Đường Hồng có chút cảm mạo, sờ sờ cái chán, còn giống như có chút phát sốt, buồn ngủ quá a. Nếu không, thẳng thắn ngủ ở phòng học, một người ngủ phòng học cũng có thể tăng cường một người chị đi. Đường Hồng mơ mơ màng màng ngủ, thiếp đi, sắp ngủ trước mắt liếc hệ thống giao diện. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí, 50% sức mạnh, 35% cảnh giới. Không, không không một người chị, hai, ta đều cảm mạo rồi. Những chỉ số này làm sao không biến hóa? còn tưởng rằng sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số sẽ tạm thời tính suy yếu. Giống như ngủ không phải, ngủ, ngất ngất nặng nề, cũng không biết trải qua bao lâu. Đường Hồng mơ một giấc mơ, mơ tới hắn đứng ở trên mây trắng, nhìn xuống thế gian bách thái, một người độc lập mây xanh, một người chị cũng ở vĩnh viễn không có điểm dừng tăng vọt. Thiên địa bầu trời vào mí mắt, đột nhiên, trên 9 tầng trời cao, tầng tầng sương mù phá tan, ở đó bóng đêm vô tận ngoài vũ trụ trôi nổi một vầng mặt trời chói chang. Thần diễm hung hăng, ánh kim chiếu khắp, đó là một tôn sừng sững ở xa xôi chân trời vĩ đại thần trì. Đáng sợ ngọn lửa màu vàng óng, như sóng triều động, lấp kín trong thiên địa tất cả khe hở, lan tràn mà tới, lệnh cả người hắn chảy mồ hôi, lại cũng không có chỗ có thể trốn, gần như đại nhật ép xuống. Càng ngày càng gần rồi, càng ngày càng gần rồi. Bạn học, mau tỉnh lại, hình như có người gọi mình. Đường Hồng suy nghĩ một chút, tức khắc rõ ràng chính mình đang làm ác mộng, nằm mơ. Đường Hồng trong lòng run lên, hắn phát hiện tư duy ý thức so với dĩ vãng càng thêm rõ ràng. Đem ác mộng chi tiết nhỏ đều có thể nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Bạn học, âm thanh rất nhẹ nhàng, gọi rất lâu mới đem Đường Hồng đánh thức. Đầu hắn núp ở khuỷu tay, tâm niệm thay đổi thật nhanh, không có chảy nước miếng, lúc này mới ngẩng đầu lên. Đường Hồng nằm bàn ngủ, gò má dán vào cánh tay phải ngắn tay ống tay biên giới, cứ là áp ra hai cái rõ ràng dấu vết, thần sắc mệt mỏi mà suy yếu, ánh mắt nhưng rất sáng. Đánh thức chính mình, Đường Hồng ngẩn người, trống rỗng tự học phòng học. Bên cạnh hắn hành lang đứng hai vị thiếu nữ, so với bình thường học sinh nhiều chút linh động thanh tú, hơi có chút hơi thở nghệ thuật. Đánh thức hắn hẳn là bên trái cô bé kia, bên ngoài trùm vào màu xanh biếc chính trang áo khoác, lớn hơn nàng mấy số. Một cái khác lại là phong cách trường học phối hợp, ăn mặc màu lam nhạt áo sơ mi phối hợp váy ngắn, bên hông tinh tế phác họa ra thiên hướng khéo léo thân cao, hai chân trắng như tuyết đạp lên một đôi giày da nhỏ. Mái tóc đẹp đẽ đen sẫm kia tùy ý dựng rơi trên vai, mang một đỉnh bere, đang cúi đầu nhìn điện thoại di động. Chỉ một thoáng, hình như có thanh xuân hơi thở đập vào mặt đến, tươi mát thoát tục, nhan trị hóa trang nghiễm nhiên là phù dung chớm nở. Nhìn thoáng qua, sâu sắc ấn vào hắn đáy mắt, nổ lớn động lòng. Đường Hồng khắc chế tim đập, trên người mặc áo khoác màu lục con gái hướng Đường Hồng khẽ mỉm cười. Phòng học muốn đóng cửa, vừa nãy quản lý Sử lão sư để ta hỗ trợ đánh thức ngươi. Tốt, cảm tạ. Đường Hồng gật gù, vừa cẩn thận quét mắt thiếu nữ đội bere kia. Con gái nhận ra được hắn nhìn kỹ, nghiêng đầu yên lặng nhìn hắn. Đường Hồng rõ ràng cảm thấy tim đang đập nhanh hơn, bất quá ánh mắt không hỗn loạn, liếc mắt nhìn nhau, thu hồi ánh mắt, liền đứng dậy thu dọn đồ đạc. Thịch thịch thịch, đó là ăn mặc áo khoác ngoài xanh biếc nữ sinh gót giày rơi ở phòng học cầu thang lanh lảnh âm thanh. Hai người bọn họ phải đi rồi. Không lý do thấp thỏm, Đường Hồng sắp xếp gọn túi sách, như không có chuyện gì xảy ra nhìn phía trước cửa phòng học. Cửa sau đã khóa, đi ra ngoài chỉ có thể đi cửa trước. Một vệt kia lam nhạt nhan sắc ánh vào đồng tử, không phải bóng lưng mà là mặt bên. Đường Hồng sững sờ ở tại chỗ, chỉ thấy cô bé kia vén lên bên tai tóc dài, vừa vặn cũng quay đầu trông lại, đen sẫm thanh tú con mắt nhìn hắn, cách nhau gần phân nửa tự học phòng học khoảng cách, trung gian không khí ngưng kết, quanh thân ánh đèn lờ mờ, phảng phất vắng vẻ như vậy một cái chớp mắt. Ai nha, lông mi khẽ nhúc nhích, hô khẽ một tiếng, cô bé kia một cách tự nhiên xoay người rời đi phòng học. Tự học phòng học, ánh đèn phát ám, chỉ còn Đường Hồng một người hơi xuất thần, có một loại ảo giác. hắn âm thầm nói thầm, âm thầm lắc đầu, nát tan những kia không thiết thực ý nghĩ. Còn có hơn một tháng, hắn liền muốn đi tới Hoàng Hà tổ chức đế đô tổng bộ tham gia đặc huấn doanh. Huống chi sức của một người hệ thống phụ trợ mặt chữ ý tứ. Hiển nhiên để hắn một người, một mình làm việc mới có thể tăng cường một người chị. Trừ phi, thỏa mãn ba cái điều kiện, tim đập thình thịch, số mệnh an bài, đến mức cái điều kiện thứ ba, hắn còn chưa nghĩ ra. Sở dĩ không thể, rất muộn rồi, ngày hôm nay nghỉ ngơi ở đâu đây? Đường Hồng cõng lấy màu xám đen hai vai ba lô, chạm ở lớp học bên ngoài. Hắn cảm mạo rất nghiêm trọng, trở về phòng ngủ rất dễ dàng truyền nhiễm cho xá hữu. Hơn nữa mỗi ngày một điểm một người chị không thể bỏ qua. Thế là mở ra WeChat, hắn nhìn về phía Phương Nam Tuân phân phát địa chỉ của hắn. Nói đến, những ngày gần đây, Đường Hồng vội vàng thăm dò một người chị tăng cường phát động cơ chế. Phương Nam Tuân tạm mượn cho hắn căn nhà lớn còn chưa từng đi qua. Cũng không có ý định đi. Thế nhưng, vì một người chị, Đường Hồng do dự một chút. Không cần thiết lập gì. Phương Nam Tuân cũng không cần hắn lập gì. Chỉ cần hắn ở đặc huấn doanh bắt được một cái thành tích tốt chính là tốt nhất báo đáp. Thùng thùng tương đương tiêu phối cao phú soái Tàng Lê. Ở ký túc xá WeChat quần tán gẫu A còng Đường Hồng. Hỏi, gần nhất gặp phải chuyện gì sao? Ngươi đều một tuần không trở về phòng ngủ ở A. Ngũ Kiệt cũng phát tới WeChat. Mau trở lại, chúng ta đang ở luộc nồi lẩu. Ăn nhiều thịt ăn trứng. Chỉ cần một tháng, ngươi chắc chắn chinh phục 80 cây gì. Nói xong, Ngũ Kiệt liền phát lại đây vài tờ nồi lẩu bốc hơi nóng sôi trào dầu đỏ ớt lăn lộn dê béo viên cá. Khoai tây rõ ràng chụp ảnh. Đối với Đường Hồng mua giả chìa khóa sự tình, Ngũ Kiệt từ đầu đến cuối không có nhắc. Ta muốn vạch trần các ngươi. Đường Hồng có chút chảy nước miếng. Ngũ Kiệt cười lạnh nói. Đâm thọc người chú cô sinh. Đường Hồng, độc thân vạn tuế. Ngũ Kiệt, có ngươi thích ăn nhất công phu miếng khoai tây. Tàng Lê, cay chết ta rồi. Lão ca trở về mang hai bình surprise muốn lạnh. Hàn Thế Bân lại là phát trương tiểu hòa thượng đọc. Kinh gõ mõ, bên có cáo nhỏ yên lặng bung dù nữ tính hóa duy mỹ biểu tình. Đường thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu lại lên bờ ăn lẩu. Mỗi ngày cùng tiểu tỷ tỷ xong bài trên phân. Hàn Thế Bân biến hóa rõ ràng. WeChat biểu tình bao nhiêu chút manh đồ. Nhìn thấy nồi lẩu hình ảnh. Đường Hồng triệt để đỏ mắt rồi. Nói không thèm, không cảm động. Đó là già. Ngón tay hắn đặt đăng tán gẫu giao diện phía dưới đưa vào văn tự khoanh tròn. Nhất thời không biết nói thế nào. Buổi tối hơn 10 giờ gió lạnh thổi qua khuôn mặt. Đường Hồng cảm thấy lạnh giá. Co vai, nội tâm nhưng có nhiệt độ. Ấm áp dễ chịu. Đối với rất nhiều đất khách đi học người. Ký túc xá chính là nửa cái nhà. Hắn hiện tại lĩnh hội được rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.